cô theo bản năng dương mắt nhìn, người đến khiến cô ngẩn ra. Tay xuôi bên người không khỏi siết chặt. Hoắc Cảnh Thành khoan thai tới chậm đứng ở cửa. Hiển nhiên anh không biết trên đài đang có chuyện gì, mi tâm nghi ngờ nhíu lại. Đây không phải là lễ đính hôn sao, sao sắc mặt mọi người đều như tang lễ. Hoang đường vô sỉ, mẹ Hoắc Văn Bái dẫn đến cả người phát run, đột nhiên xông lên cho Cảnh Phạm một bạt tai, không nghĩ tới Cảnh Phạm cô là đồ không biết xấu hổ như vậy. Văn Bái ra tay nặng, Cảnh Phạm bị đánh thân thể lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào dưới đất. Hê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương ba, nghiệt duyên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cô thật vất vả đứng vững, bên tai ong ong, trong miệng đã có mùi máu tanh. Những lời mắng cô vừa rồi cô không cảm thấy có gì, nhưng vào giờ phút này, Hoắc Cảnh Thành đứng trước mặt mình, những lời đó bắt đầu trở nên vô cùng chói tai, kim châm mối sát. Mọi người đều rằng cô ta là một cô gái tốt, nhưng thật ra cuộc sống riêng của cô ta cực kỳ hỗn loạn. Tôi không đành lòng Hoắc thiếu gia anh bị cô ta lừa dối, cho nên mới tới vạch trần cô ta. Hoắc thiếu gia, những vết hôn trên người Cảnh Phạm không phải là anh lưu lại phải không? Thanh âm Vân Mẫn Mẫn vang lên lần nữa, nói với Hoắc Vân Thâm, dĩ nhiên là thêm dầu vào lửa. Ánh mắt Cảnh Phạm thẳng tắp nhìn về phía Hoắc Cảnh Thành. Lúc này anh đã rõ đang xảy ra chuyện gì. Cảnh Phạm nhìn ra từ mặt anh ưu tư như mọi người khinh bỉ, vô liêm sỉ. Anh cũng cảm thấy cô là dâm phụ sao? Người đàn ông này hiển nhiên quên tối qua anh ở trong thân thể mình, rong ruổi niềm vui tràn trề bao nhiêu. Đáy lòng Cảnh Phạm khổ sở, khóe miệng không ngừng chảy máu, Cảnh Uyên đau lòng ôm lấy cô, quấn âu phục quanh người cô. Phạm Phạm, anh dẫn em đi. Bất kể tối qua đã xảy ra chuyện gì, chúng ta rời khỏi đây trước. Cảnh Uyên ôm cô rốt cuộc có chút sức lực chịu đựng ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ của Hoắc Cảnh Thành, nặng nề đi xuống. Lúc đến gần Vân Mẫn Mẫn, ánh mắt lạnh lùng quét qua, tay đưa ra, một bạt tai dứt khoát. Vân Mẫn Mẫn bị tát lảo đảo, ngã xuống đất. Cô ta che mặt sưng đỏ, căm hận trợn mắt nhìn Cảnh Phạm, đối diện ánh mắt lạnh như băng của cô, nhất thời giận không dám nói. Cảnh Phạm lần nữa cất bước đi ra cửa. Hoắc Cảnh Thành đi vào trong. Càng đi càng gần, cô càng cảm nhận được hơi thở rét lạnh tàn áp trên người người đàn ông. Hai người, lúc sát vai mà qua. Cảnh Phạm đột nhiên đưa tay kéo ốm tay áo anh. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đầu Cảnh Phạm này bị lừa đá lúc này rồi, còn dám trêu chọc người Hoắc gia, hơn nữa là Hoắc nhị thiếu gia xưa nay tính cách rất kém. Cảnh Uyên cũng sửng sốt, nghi ngờ nhìn cô Phạm Phạm. Buông tay, thanh âm lãnh khốc, không chút lưu tình. Hoắc Cảnh Thành chán ghét nhìn năm ngón tay nhỏ trắng như tuyết đang kéo âu phục mình. Cảnh Phạm này trước kia anh đã gặp mấy lần, tướng mạo thanh thuần, nhìn khôn khéo, nhưng ai nào biết dưới da mặt thuần khiết lại làm chuyện gì người ta không biết. Trước kia từng ngủ với mấy người đàn ông cũng không sao, có quá nhiều bạn trai cũng không sao, xã hội hiện đại, đây không phải chuyện gì ly kỳ. Nhưng đêm trước đính hôn với Vân Thâm lại cùng người đàn ông khác dính dấp không rõ, đây chính là đại kỳ. Cảnh Phạm giống như không nghe được lời anh, cố chấp kéo âu phục anh, khẩn cầu, tôi có lời muốn nói với anh, chúng ta đi ra ngoài nói một chút. Giọng nói run rẩy. Một Hoắc Cảnh Thành lạnh lẽo phun ra một chữ. Hơi thở lạnh lẽo nguy hiểm, ngay cả Cảnh Uyên ở bên cạnh cũng nhận ra. Hoắc Cảnh Thành nổi danh tính tình kém, không biết thương hương tiếc ngọc. Anh ta sợ Cảnh Phạm thua thiệt, kéo tay cô Phạm Phạm, buông tay trước đi. Ánh mắt Cảnh Phạm phức tạp nhìn chằm chằm Hoắc Cảnh Thành, không chịu buông. Hai ánh mắt Hoắc Cảnh Thành như muốn mổ xẻ cô. Anh không cho là mình có lời gì để nói với người phụ nữ này. Bọn họ cho tới nay không quen biết. Vân Thâm, Cảnh Phạm mở miệng muốn nói chuyện tối qua. Một tiếng gọi đau thương đột nhiên truyền tới Vân Thâm, con đừng hù dọa mẹ con sao thế? Cảnh Thành,

Ánh mắt lơ đãng liếc qua chỗ nhô lên của người đàn ông, ánh mắt run rẩy, mặt đỏ lên, tay cầm dây nịt giống như chạm điện, lập tức buông ra. Nhưng tay còn chưa buông ra, cổ tay đã bị bàn tay nóng bỏng của người đàn ông giữ lại. Đối phương dùng lực rất lớn, Cảnh Phạm cảm thấy đầu xương tay đều sắp bị anh bóp nát, đau đến mức cô lên tiếng. Một chớp mắt sau, chỉ nghe một thanh âm lãnh trầm vang lên trên đỉnh đầu cô, ngẩng đầu lên. Ra lệnh tựa như vương giả chỉ thị. Tiếng lòng Cảnh Phạm căng lên. Giờ khắc này cuối cùng không tránh khỏi. Cô còn đang chần chừ, một tay người đàn ông đột nhiên xuyên vào mái tóc dài của cô, chế trụ ức cô, thô bạo nâng mặt cô lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cảnh Phạm nhìn khuôn mặt không thể quen thuộc hơn này, một đêm 5 năm trước giống như bộ phim lướt qua trong đầu, qua mắt, trong lòng rung động. Hoắc Cảnh Thành, đã lâu không gặp. Khác với cô chính là đáy mắt người đàn ông lóe lên tia lạnh lẽo, gần như trong khoảnh khắc làm mạch máu cô lạnh cóng. Anh từ trên cao nhìn xuống cô. Cảnh Phạm, quả nhiên là cô. Tên cô bị cắn rất nặng, giống như muốn nhai nát cô. Cảnh Phạm lúc túng cười khan, Hoắc Tổng, đã lâu không gặp. Cô tận lực muốn thay đổi bầu không khí lúc này, nhưng bầu không khí không chút hòa hoãn. Anh cúi đầu nhìn cô, mắt đầy giễu cợt, xem ra qua nhiều năm cô vẫn không có chút tiến bộ nào, vẫn không biết chừng mực như trước. Giọng anh rất êm tai, rất có tự tính. Nhưng giờ phút này, mỗi một chữ đều đâm cô máu tươi đầm đìa. Danh xưng dâm phụ trong lễ đính hôn kia, cho dù qua 5 năm cũng chưa hề biến mất, ít nhất trong mắt người đàn ông này là vậy. Ngón tay Cảnh Phạm căng thẳng. Một lát sau cô mới ngước mắt nhìn anh, ánh mắt hàn băng như ánh trăng. Hoắc Tổng, tôi muốn nói chuyện riêng với anh. Anh giễu cợt, cô cảm thấy tôi có gì nên nói với cô. Ánh mắt Cảnh Phạm chỉ thoáng di chuyển, quét một vòng bên cạnh. Chuyện giữa chúng ta không thích hợp nói trong trường hợp này. Dĩ nhiên, nếu Hoắc Tổng muốn nói ở chỗ này, tôi cũng không sao. Uy hiếp tôi? Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, nguy hiểm bắn tán loạn. Hồi lâu, lạnh nhạt hất cô ra, mang cô ta tới phòng làm việc. Lời này là nói với trợ lý Lục Kiến Minh bên cạnh. Dứt lời, không nhìn Cảnh Phạm nữa, cất bước rời đi. Xoay người, sắc mặt vô cùng khó coi. Xíp anh lại bị chút thủ đoạn nhỏ nhen của người phụ nữ đáng chết này trêu chọc nổi lên phản ứng. Đến khi Hoắc Cảnh Thành đã bị quản lý cấp cao của công ty vây quanh rời đi, Cảnh Phạm còn quỳ xuống, sững sờ nhìn bóng lưng kia. Người còn hoảng hốt giống như nằm mộng. Cô đã từng ảo tưởng cảnh tượng chạm mặt anh 10 triệu lần, cho là những cái đó chỉ có thể dừng lại trong tưởng tượng. Không ngờ, người dò hỏi lâu như vậy không có kết quả, lúc này đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Nhiều năm qua anh còn tốt. Cảnh Phạm, cậu điên rồi. Thịnh Gia Ngôn nhíu mày nói, mình chỉ muốn tổng giám đốc nhìn cậu với con mắt khác, không muốn cậu khiêu khích dục vọng anh ấy ngay trước mặt mọi người nha. Cảnh Phạm muốn khóc. Ai khiêu khích dục vọng ai, ai dám khiêu khích anh chứ? 5 năm trước cô từng khiêu khích dục vọng anh, kết quả suýt chút nữa xảy ra án mạng. Cũng không biết hiện tại Hoắc Vân Thâm có tốt hay không. Cậu kéo mình đứng lên trước đi. Cảnh Phạm đưa tay cho Thịnh Gia Ngôn. Vừa rồi quỳ, hai đầu gối đau không thôi. Thịnh Gia Ngôn đỡ cô lên. Cô xoa đầu gối, liền nghe một giọng nói âm dương quái khí vang lên bên cạnh Cảnh Phạm. Cô cũng quá có tâm cơ rồi. Nói chuyện chính là Ngô Thiên Vũ ký hợp đồng cùng lúc với cô ở trước mặt chúng tôi làm như không quen biết tổng giám đốc. Kết quả tổng giám đốc vừa xuất hiện, liền dùng chiêu này bắt chuyện. Cũng quá không biết xấu hổ rồi. Tôi thấy vừa rồi sắc mặt tổng giám đốc cực kỳ khó coi, cô cẩn thận ăn trộm gà thành mất nắm gạo. Mơ thầm bị giết, coi như có trò hay để xem. Cảnh Phạm trợn trắng mắt. Ai có thể dùng cách lúc túng đến chết này bắt chuyện, trừ phi đầu óc bị cửa chen lấn. Nhưng mà bọn họ có câu nói không sai,

Lục Kiến Minh thở dài, lúc tôi theo Hoắc Tổng, ba và anh trai Hoắc Tổng đã qua đời. Cụ thể thế nào không biết, có điều chuyện đó đả kích Hoắc Tổng rất lớn, bình thường không nói tới chuyện này. Cảnh Phạm gật đầu, không hỏi tới nữa. Trong đầu đều là dáng vẻ thống khổ của Hoắc Cảnh Thành. Vào thời khắc này, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Cô lấy điện thoại nhìn, trên màn hình là hai chữ Gia Ngôn. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại. Lục Kiến Minh gật đầu, nếu như không có chuyện gì khác, tôi về công ty trước. Hôm nay cô còn cần ở lại bệnh viện quan sát, ngày mai tôi sẽ đến làm thủ tục xuất viện, Cảnh tiểu thư không cần phí tâm. Làm phiền anh đi làm đi. Cảnh Phạm gật đầu, đưa mắt nhìn Lục Kiến Minh rời đi mới nhận điện thoại. Nói rõ ràng chuyện gì, rốt cuộc là tình hình gì, Thịnh Gia Ngôn hỏi, lòng như lửa đốt, mọi người trong công ty đều đang đồn cậu vừa rồi suýt chút nữa bị Hoắc Tổng đánh chết trong phòng làm việc tổng giám đốc, ngay cả xe cứu thương cũng tới, có phải thật hay không? Cảnh Phạm cảm thấy đầu càng đau. Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cậu bị đánh thật sao? Sự trầm mặc của cô Thịnh Gia Ngôn cảm thấy là ngầm thừa nhận, vừa tức vừa gấp lại lo lắng, bây giờ cậu ở bệnh viện nào mình qua thăm cậu? Bị thương có nặng không? Cảnh Phạm vội vàng nói, cậu đừng lo, không khoa trương như mọi người nói, anh ấy chẳng qua tức giận, mình cũng chỉ bị thương ngoài ra. Hoắc Tổng vì ở dưới lầu cậu khiêu khích dục vọng anh ấy mà ra tay với cậu không thể nào. Thịnh tiểu thư, cậu có thể đừng động một chút là khiêu khích dục vọng không, mình thật sự không phải cố ý. Bị thương chỗ nào rồi, trên mặt có lưu lại sẹo hay không? Sẽ không, chỉ một vết thương nhỏ. Thịnh Gia Ngôn thở phào, một giây sau, lại hỏi cậu rốt cuộc đắc tội Hoắc Tổng cái gì, nói với mình chút đi, chúng ta cùng nhau nghĩ cách, xem còn cách xoay chuyển hay không. Nếu không cậu còn không phải thật sự ló đầu liền bị giết trong phòng kín. Trong lòng Cảnh Phạm nặng trĩu, không có khả năng xoay chuyển trừ phi mình chết tạ tội. Chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Cô yên lặng một hồi mới buồn rầu mở miệng, mình gián tiếp hại chết anh trai và ba anh ấy. Thịnh Gia Ngôn ở bên kia trầm mặc hồi lâu mới nói một câu, mình thấy hay là cậu đi chết tạ tội đi. Cô đã gây chuyện gì à? Cả đêm Cảnh Phạm nằm một mình trong bệnh viện, lăn qua lộn lại, ngủ vô cùng không yên ổn. Cô liên tục nằm mơ, lúc là ánh mắt ôm hận như lưới dao của Hoắc Cảnh Thành, lúc là dáng vẻ đáng sợ 5 năm trước Hoắc Vân Thâm ngã xuống đất, lúc là một bàn tay đang bóp cổ cô làm cô không thể nào hít thở. Đến khi ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, chiếu vào phòng bệnh, cô nặng nề thở gấp rốt cuộc tỉnh hồn. Trên lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Thời gian sau, Cảnh Phạm không gặp mặt Hoắc Cảnh Thành ở công ty nữa. Thỉnh thoảng gặp được, cũng chỉ là bóng lưng xa xa. Dáng vẻ của anh giống như luôn rất bận rộn, bị người vây quanh, tới cũng vội vã, đi cũng vội vã. Cảnh Phạm nghĩ, giữa bọn họ, nếu vĩnh viễn như vậy, sống yên ổn vô sự với nhau, cô còn có thể nhìn anh từ xa, cũng coi là một chuyện tốt. Ngày hôm đó Thịnh Gia Ngôn kêu cô qua bộ phận quản lý. Cảnh Phạm đi vào, chỉ thấy Thịnh Gia Ngôn ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô dò xét hỏi, bộ dáng này là sao, không sao chứ? Đây là hợp đồng mình ra sức thực hiện rất lâu cho cậu, bây giờ không ký được. Thịnh Gia Ngôn chán nản đặt hợp đồng trước mặt cô. Cảnh Phạm mở ra nhìn. Điều là hợp đồng của đoàn kịch. Có vài nhân vật cô vốn có 100% hy vọng. Thịnh Gia Ngôn tiếc nuối nhìn Cảnh Phạm, Phạm cậu bị chèn ép. Tất cả hợp đồng đều bị bộ trưởng đè ép. Cảnh Phạm yên lặng không nói. Thật ra chuyện này cũng nằm trong dự liệu. Hoắc Cảnh Thành dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Thịnh Gia Ngôn hỏi, cậu nghĩ thế nào? Có thể hủy hợp đồng không? Cảnh Phạm ngước mắt, nhìn Thịnh Gia Ngôn nói, cậu bình tình hình của mình không thể ngồi chờ chết như vậy. Mình không có nhiều thời gian, mình cũng rất cần tiền.